Không phải em nói, đến nơi an toàn anh muốn gì đều tùy anh. Anh thổi khí vào tai cô, giọng hơi khàn khàn, ẩn chứa sự hưng phấn khó diễn tả bằng lời. Rất nhanh Lâu Linh nhớ lại câu nói tự đi tìm chết của mình, da đầu cô tê dại, thậm chí khi cảm nhận bộ phận nào đó của anh trỗi dậy thì mặt càng cứng ngắc cố lần nữa. Hôm nay vừa đến căn cứ, ngày mai em muốn đi dạo căn cứ với Tiểu Nghiên, có rất nhiều chuyện phải làm. Đổi sang ngày khác đi, làm ở trong nhà người khác không tốt. Có thể kéo dài bao nhiêu hay bấy nhiêu, Lâu Điện hơi mất hứng, chẳng qua câu, làm ở trong nhà người khác không tốt, nói chung ý anh, âu yếm với em gái trong nhà người khác. Được rồi, trong lòng anh ẩn ẩn có chút bài xích, luôn cảm thấy như vậy sẽ làm bẩn cô. Phát hiện anh đồng ý, trong lòng Lâu Linh vui mừng vì mặc dù tính anh biến thái, chỉ còn chú ý vài điểm, đêm nay cô có thể ngủ ngon. Cách chương.